Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 149, 149, lĩnh vực thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nhậm Nghị mà nói, hiện giờ mở ra lĩnh vực tựa như hô hấp, cho dù không rút đi, đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì. Huống chi lĩnh vực này có thể ngăn cản bất kỳ tầm mắt nào có thể nhìn trộm. Nhậm Nghị đặt Tiểu Bảo lên giường, nghiêng người đè lên, ngọt ngào hôn lên môi Tiểu Bảo, đem viên thuốc vào miệng Tiểu Bảo. Ái muội vuốt ve da thịt bóng loáng trước mắt, vết thương đã xử lý xong rồi. Tiểu Bảo giơ tay sờ mặt Nhậm Nghị, ánh mắt chuyên chú. Xử lý xong rồi, vậy mấy ngày kế tiếp chúng ta nghỉ ngơi. Được, khóe miệng Tiểu Bảo nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xác định không có chuyện gì gấp sao? Có, nhưng tạm thời muốn buông bỏ. Nhậm Nghị cầm cổ tay Tiểu Bảo, nhẹ nhàng cắn ngón tay thô ráp. Chuyện này phải chuyên tâm, không giải quyết không thành vấn đề. Tiểu Bảo nhướng mày, nói một chút đi, trễ một chút rồi nói sau. Nhậm Nghị trực tiếp cự tuyệt, tay đã trượt đến giữa hai chân Tiểu Bảo. Cảm giác vật thể đã thức tỉnh trong lòng bàn tay, cười nói, hôm nay cậu muốn làm sao? Muốn, ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên. Tâm tư rối rắm lúc trước trong nháy mắt ném đi. Vạn người liền đem Nhậm Nghị đè ở dưới thân, nhiệt tình hôn lên môi Nhậm Nghị. Nhậm Nghị tỉnh lại long huyết thế công 10 phần. Tiểu Bảo đã có vài ngày không qua, tuy rằng cũng không phải để ý vấn đề trên dưới, nhưng rốt cuộc vẫn hy vọng có thể dùng phương thức của mình ôm người yêu. Nhậm Nghị thả lỏng thân thể, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy Tiểu Bảo, phối hợp nhắm mắt mở môi. Cho nên, anh nghĩ anh có manh mối sao? Sau đó, Tiểu Bảo từ phía sau ôm Nhậm Nghị, thấp giọng hỏi, nhưng nghĩ không ra. Nhậm Nghị nhíu mày, trên mặt còn mang theo phong tình kiều diễm sau cao trào. Ánh mắt lấp lánh chớp động, khác biệt một trời một vực với người ngoài nhìn thấy. Giờ phút này Nhậm Nghị từ trong xương tủy lộ ra một cỗ tính làm cho người ta động tâm cảm giác. Tiểu Bảo thoáng suy tư, hỏi, chúng ta đối với tộc cơ giới cảnh giác tựa hồ chỉ có một phương diện. Chính là chuyện Thanh Long nói, có phải có liên quan đến cái kia hay không? Hả? Nhậm Nghị quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏa sáng. Tiểu Bảo được đáp lại, lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Anh nói tộc cơ giới lý trí suy nghĩ, hơn nữa có thể dứt khoát quả quyết làm ra chuyện Ngọc Thạch Câu Phần. Đó có phải là đại biểu tộc cơ giới muốn hủy diệt chiến trường này hay không? Đúng, điểm này chúng ta đã sớm biết, nhưng bọn họ muốn hủy diệt như thế nào? Nhậm Nghị lại hỏi, ngoại trừ một số ít thám tử ra, tộc cơ giới vẫn chưa xuất hiện ở thánh địa cuối cùng của thân tuyển này. Cho nên tôi cảm thấy có thể không cần lo lắng khả năng bọn họ muốn phá hư đại môn tính. Huống hồ lấy thực lực của bọn họ, sợ là cũng không phá hư được. Quả thật, nhưng muốn hủy diệt chiến trường này cũng không chỉ có một biện pháp này. Mặc kệ nói như thế nào, chiến trường này cũng là một tinh cầu, nhất định có bộ phận hạch tâm, nói không chừng mục tiêu của bọn họ địa tâm. Nhậm Nghị mở to hai mắt, ngồi dậy, lẩm bẩm nói, đúng, là địa tâm. Nếu như có thể hủy diệt địa tâm, tinh cầu này nhất định sẽ sụp đổ, mà tộc cơ giới không cần oxy cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước. Chúng nó chỉ cần hủy diệt tinh cầu này, tự nhiên ngay cả chủng tộc cũng sẽ biến mất. Sau đó bọn họ có thể chậm rãi tu luyện. Tiểu Bảo nhíu mày, sắc mặt nặng nề, suy đoán này đúng là rất có khả năng nhất. Nhậm Nghị thở dài một hơi, kéo tóc hai cái, thật sự là thủ đoạn đáng sợ. Một hòn đá trúng vô số con chim, loại chuyện này cũng chỉ có tộc cơ giới mới có thể làm ra. Có cách nào để ngăn chặn nó xảy ra không? Chúng ta thậm chí còn không biết họ ở đâu. Chuyện nữ phụ, trước tiên bắt được tộc cơ giới rồi nói sau. Nói không chừng có thể giải mã và điều tra ra tin tức hữu dụng. Nếu vẫn không được, cũng chỉ có thể phát động tất cả tộc quân. Tộc cơ giới tự bạo chúng ta không thể ngăn cản. Hơn nữa, bọn họ nhất định là đang hành động bí mật ở Mỹ Đại Lục. Nhưng bây giờ mặt biển tất cả đều là chủng tộc, càng có rất nhiều chủng tộc ở Mỹ Đại Lục đổ bờ. Bên kia ngay cả vong linh tộc cũng sắp bị quét sạch. không ai nguyện ý đi qua. Dù sao cũng phải thử xem. Tận lực mà làm đi. Nhâm Nghị nói xong, âm thầm thở dài. Cho dù tâm tình hiện giờ đã có xu hướng hoàn mỹ, nhưng đối với nhân loại vướng bận hắn vẫn có chút không buông xuống được. Chỉ hy vọng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, để cho càng nhiều người có cơ hội thông qua cánh cửa kia. Tiểu Bảo lại rất quyết đoán mở miệng. Hạch tâm tính toán của tộc cơ giới nằm ở ngực. Lát nữa tôi và anh đi qua, chúng ta hợp lực đào hạch tâm ra đây. Chỉ có thể thử. Thế đạo như vậy, căn bản không có an bình. Thời gian nói chuyện yêu đương đều kèm theo nguy hiểm. Có thể chen ra thời gian ngắn ngủi này thân thiết một lần đã không dễ dàng. Hai người cũng đã quen với loại hình thức một khắc trước còn phấn chấn triền miên, một giây sau lại sinh tử đại chiến. Sau khi đi ra ngoài, Nhâm Nghị sợ hai người cũng không cách nào ngăn cản tộc cơ giới tự bạo. Vì thế lại đi tìm Cốc Thần Đông cùng Lâm Tiêu, đem bọn họ giấu ở trong lĩnh vực. Đi chung khu, bốn người phiêu phù trên không trung, nhìn Long Minh đang nói chuyện với người khác, đều thoáng có chút do dự. Nếu động tác không đủ nhanh, một khi tộc cơ giới này tự bạo, nói không chừng người ở khu vực này đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng với cảm ứng khí tức của những cường giả này, muốn trước đó sơ tán đám người căn bản không có khả năng. Cuối cùng, bốn người thương nghị kết quả, chỉ có thể đánh một trận. Bọn họ lặng yên không một tiếng động tới gần Long Minh, đem khí tức hoàn toàn ẩn nấp, thẳng đến khoảng cách 5 thước. Đột nhiên nổi lên, Cốc Thần Đông vung phi kiếm lên, liền cắt đầu Long Minh. Mà Tiểu Bảo thì trực tiếp vung quyền nện lên thân thể Long Minh, ý đồ đào ra kho tư liệu hạch tâm. Mà Lâm Tiêu lại thân hình chợt lóe, xâm nhập đầu Long Minh, hy vọng có thể ngăn cản Long Minh tự bạo. Ba người đều có phân công công việc, mà công việc của Nhâm Nghị là làm hết khả năng tính đóng băng Long Minh, làm cho phản ứng của Long Minh chậm hơn một chút. Phi kiếm cắt qua, xoay quanh cổ Long Minh. Lưỡi kiếm sắc bén ngăn cách tầng da kia, giống như dự kiến cắt thành kim loại. Mà nắm đấm của Tiểu Bảo đồng thời nện lên người Long Minh. Móng tay cứng rắn xuyên thấu da thịt, đâm vào trong tinh mật. Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào đại não Long Minh, ý đồ tìm kiếm chủ não tùy ban mệnh lệnh. Cũng chính cùng lúc đó, bên trong thân Long Minh ngưng kết thành băng xương. Hàn khí đáng sợ điên cuồng xâm nhập lan tràn, không có lĩnh vực nào không bị thu hồi. Nhân loại bên cạnh chỉ thấy thân thể Long Minh run rẩy một chút, liền biến mất. Long Minh không kịp đề phòng, bị công kích mạnh mẽ. Cho dù đại não hắn tính toán tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không cách nào ngăn trở một kích liên thủ của bốn cường giả. Bất quá, tộc cơ giới có thiết bị phản ứng của mình, trong nháy mắt bị công kích, tất cả ý thức sẽ dựa theo quy trình đã thiết lập trong nháy mắt được đóng gói gửi đi. Sau đó ngay sau đó khởi động thiết bị tự hủy. Loại thiết lập này cũng không phải chủ động sinh ra, mà là bị động. Cho dù bọn Tiểu Bảo động thủ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản. Không được, Lâm Tiêu xâm nhập chủ não, lại cái gì cũng tìm không thấy. Ở trước mặt những dụng cụ chặt chẽ này, hắn chính là một thằng ngốc. Vì thế, căn cứ vào bàn bạc trước đó, Lâm Tiêu sau khi xác nhận mình làm không được, xoay người liền bay ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ rốt cuộc xem thường tộc cơ giới, nhất là loại cường giả tộc cơ giới cao cấp này. Thân thể tộc cơ giới là kim loại mà địa cầu tuyệt đối không có, hoàn toàn là dạng lỏng. Cho dù cơ sở dữ liệu hạch tâm cũng là dạng lỏng, bơi lội trong thân thể. Cho nên Tiểu Bảo đem đống đó bắt ra, trong nháy mắt liền hóa thành nước trong lòng bàn tay, chảy xuống đất. Không tốt, Tiểu Bảo gầm nhẹ một tiếng. Thân thể đầu tiên của Long Minh bắt đầu đỏ lên. Đây là khúc dạo đầu muốn tự bạo. Cẩn thận, Nhâm Nghị hủy bỏ lĩnh vực. Một tiếng giống to, vận dụng năng lượng, trực tiếp che lên thân thể Long Minh sắp nổ tung. Cốc Thần Đông căn cứ thương nghị trước đó, đem năng lượng triển khai. Ở trên lồng năng lượng của Nhâm Nghị lại phủ một tầng. Sau đó là Lâm Tiêu. Năng lượng của Tiểu Bảo lúc này vô dụng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Nhâm Nghị. A, suy, một tiếng trầm đục vang lên. Nhâm Nghị kêu lên một tiếng đau đớn. Năng lượng bị nổ tung. Lải nhượng về phía sau một bước. Một giây sau đã bị Tiểu Bảo bắt được. Ngay sau đó bị trùng kích chính là Cốc Thần Đông. Bởi vì Nhâm Nghị đứng mũi chịu sáo. Gánh vác năng lượng ban đầu bạo phá. Năng lượng bộc phát cuối cùng dưới lồng năng lượng của Cốc Thần Đông ổn định. Thế nhưng năng lượng dù sao cũng không có tản đi. Cốc Thần Đông cùng Lâm Tiêu liên thủ. Đem lồng năng lượng đưa lên bầu trời. Thẳng đến khoảng cách thích hợp. Năng lượng vừa rút đi. Hô, một tiếng. Gió lớn thổi qua. Bầu trời tối một chút. Mới khôi phục như lúc ban đầu. Bốn người thu hồi ánh mắt. Liếc nhau. Nhao nhao thở dài một hơi. Quả nhiên, không tìm thấy gì cả. Đáng ghét, làm sao họ tìm ra tôi? Lúc này bên kia đại dương, Long Minh tức giận gầm lên. Một cước đá người hầu cơ giới của hắn thành một đống sắt vụn. Thầy, đợi đến khi tâm tình hơi khôi phục, Long Minh mở ra liên lạc, nhìn lão nhân trước mắt nói. Tôi lại thất bại, ông già gật đầu, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Chủ thần vừa mới phát hành mệnh lệnh, tất cả kế hoạch trước, trong vòng 3 tháng phải thực hiện. Nhưng mà, thưa thầy, đây là thân thể cuối cùng của tôi. Nếu như không ngăn cản được năng lượng quả cầu nổ tung, tôi sẽ, không sao, chỗ này của ta còn có, đã nối tiếp với mạng của cậu. Lần sau cậu lại bị công kích, sẽ ở chỗ tôi thức tỉnh. Long Minh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, tôi có phải qua đó không? Lão nhân lắc đầu muốn nói chuyện. Vẻ mặt lại đột nhiên cứng ngắc đờ đẫn một chút. Chủ thần ra lệnh cho cậu đi qua. Lúc này đây không cần thu thập tình báo nữa. Mà là đi đón nàng. Tôi hiểu rồi. Ngay sau cuộc trò chuyện này, ở phía đại dương. Khu vực trung tâm của dãy Himalaya. Trong một lều trong thành trì của con người. Một cô bé mở mắt ra. Đáy mắt lóe lên một lát. Sau đó khôi phục như ban đầu, ánh mắt trở nên đen bóng trong suốt. Cô gái này rõ ràng là một trong những thiên tài nhân loại liên tục tiếp xúc với Nhậm Nghị. Văn Đình lạnh lùng nhìn một chỗ, sắc mặt trầm xuống, đáng ghét, phát hiện như thế nào? Quá nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm, phải rời đi ngay lập tức. Đình Đình, đúng lúc này, rèm lều vén lên, đi vào nữ tính. Rõ ràng là bọn Tiểu Bảo mới từ hải đảo trở về tiếp xúc với nữ đặc cảnh hệ mộc kia. Thẩm băng thò đầu nhìn Văn Đình. Cười khẽ nói. Hôm nay muốn ăn cơm sao? Thẩm tỷ tỷ. Trên mặt Văn Đình trong nháy mắt lộ ra nụ cười sáng lạn. Gật đầu một cái. Muốn. Hôm nay ăn cái gì vậy? Tiểu Lục hôm nay bắt một cái hỏa tinh tinh. Không phải yêu thú. Là hỏa tinh tinh chính. Canh hầm, đã làm xong rồi, đi ra đi, thật tốt quá. Văn Đình cười vui vẻ chạy ra ngoài, khoác lên cánh tay Thẩm Băng. Cách chương.